Chàng rể bác sĩ, chương 749, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 749, Diệp Phi không để ý đến Liễu Nguyệt Linh, chỉ mỉm cười với Lý Đại Dũng. Chú Dũng, chú đi tản bộ buổi sáng à? Hai ngày nay mặt livestream rất hot, mỗi ngày đều có hơn 10 vạn khen thưởng, còn thêm hơn 1.000 vạn của tiểu thần y Trung Hảo đánh thưởng. Lý Đại Dũng không che giấu nói với Diệp Phi, tháng này trích phần trăm nó có thể được hơn 5 vạn. Nó chuẩn bị dành tiền mua biệt thự cho mình. Chú dẫn con bé đến chỗ 12 con giáp xem, để nó nhìn một cái giá nhà và môi trường sống. Như thế thì càng có động lực làm việc. Ông rất hài lòng với con gái. Một đêm mà nổi, lại vẫn như cũ không mất công việc ở tập đoàn như ý, Lý Mạt Mạt tỏ vẻ hãnh diện. Bố. Bố đợi đi nha, con có tiểu thần y Trung Hải. Nhiều nhất là một năm là mua được biệt thự ở đây rồi. Hôm nay người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu nhạt. Trang điểm tình xảo làm cho cô trông tràn đầy tự tin và sức hấp dẫn. Ai ya, hai người đang làm gì vậy? Liễu Nguyệt Linh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bố con. Đồ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn Diệp Phi làm sao mà nghe hiểu được. Hơn nữa hai người khoe khoang như vậy, không phải sẽ làm cho Diệp Phi cảm thấy khó chịu sao? Công việc ngày mai cậu ta đi làm vẫn là Mạt Mạt sắp xếp đấy. Mặc dù bà thích khoe khoang với bạn bè, nhưng lại không muốn để Diệp Phi biết bọn họ có tiền. Nếu không thì có thể Diệp Phi sẽ quấn lấy một nhà bọn họ. Làm không tốt, Diệp Phi sẽ ngụ ý nói về chuyện hồi nhỏ đứa trẻ hôn là hành động lớn. Đến lúc đó theo cái tính chết cũng phải có sĩ diện của chồng bà. Rất có thể sẽ làm mối cho hai người. Cho nên bà nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thật ngại quá chú Dũng cậu và Mạt Mạt hơi nói nhiều. Phải rồi, cậu chưa nói cho chúng tôi sao cậu lại ở đây. Diệp Phi, vừa nãy tôi nhìn thấy cậu. Hình như là cậu đi từ biệt thự Phi Long ra hả? Bà ta âm dương quái khí nói một cớ lệp phi. Biệt thự Phi Long là nơi mà những người có máu mặt ở, cậu đừng có mà tò mò xông loạn nha. Lý Đại Dũng cũng hơi nghi hoặc. Lý Mạt Mạt nhìn ba phần KFC trên tay Diệp Phi hiểu ra. Cháu sống ở biệt thự Phi Long. Diệp Phi nhìn Lý Đại Dũng cười nói. Chú Dũng, đến nhà cháu ngồi đi. Nghe thấy câu này của Diệp Phi. Một nhà ba người nhà Lý Đại Dũng nheo mắt lại. Nháy mắt vẻ mặt trở nên cổ quái. Liễu Nguyệt Linh lạnh lùng cười một tiếng. Cậu nói biệt thự Phi Long này là của cậu. Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, là của tôi. Diệp Phi, sao cậu lại trở nên như vậy? Làm người phải thành thực có biết không hả? Sắc mặt của Lý Đại Dũng trầm xuống. Cháu coi người nhà chú là đồ ngốc. Không biết biệt thự Phi Long này là của Chu Thị. Gần như cả Nam Lăng đều biết đây là sản Nghĩa Thị. Lúc nào thì trở thành biệt thự của Diệp Phi cậu? Cho dù cậu có sĩ diện thì cũng phải nói đáng tin một chút có được không? Trong mắt của Lý Đại Dũng là đau lòng. Cháu chất phác mộc mạc trước kia đi đâu rồi? Của Chu có nghèo, cũng phải có giới hạn của chính mình à? Diệp Phi sửng sốt. Chú Dũng, căn nhà này đúng là của cháu. Nếu không thì chú vào ngồi đi. Được rồi, Diệp Phi. Ở trước mặt bọn chú mà cháu còn phùng má giả làm người mập. Thú vị sao? Liễu Nguyệt Linh châm chọc khiêu khích. Rõ ràng biệt thự là của Chu Thị. Cậu lại tự rát vàng lên mặt mình rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Trăm ngàn lần cậu đừng nói với tôi. Biệt thự này là dòng tộc Chu Thị tặng cho cậu. Bà ta nhìn Diệp Phi chật chật lắc đầu. Nghèo thì cũng thôi đi còn hư vinh. Đúng là vừa đáng thương và mắc cười. Diệp Phi cười khổ một tiếng. Đúng là Chu Thị tặng cho tôi. Cách chương.